Luân hồi nhạc viên, chương 235, 46, bán già đánh số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bạch sắc hồ quang ở Trảm Long thiểm mặt ngoài dâng, Tô Hiểu chìm thắt lưng đề khí, một đao chém về phía các trên người chứa nhiều hộ thuẫn đinh Trảm Long thiểm bị ngăn cản, các trên người cận 10 tầng hộ thuẫn tiêu tán hơn phân nửa, bất quá các họng nhắm ngay Tô Hiểu đầu. Chết đi, thủy chi đạn, phong chi đạn, nguyên tố luyện, băng chi đạn. Phanh, một quả cực kỳ sắc bén gai nhọn từ họng nội bắn ra, đó là một xuyên thấu tính cực mạnh băng hệ. Phong hệ kỹ năng thì là súng ngắm đạn cũng không có viên này băng đạn xuyên thấu lực cường, làm thế nào bị ở giữa đầu nhất định phải chết. Tô Hiểu hai chân chuyển hướng, trực tiếp làm ra một chữ mã tư thế, mai băng đạn từ đỉnh đầu hắn bay qua. Loại này tao thao tác rõ ràng ngoài các chị, nhưng các phát súng thứ hai đến rồi. Thủy chi đạn tuyệt đối thủy vực, phanh, các họng chung tuôn ra một đoàn lam quang, thoáng qua gian chu vi 10 thước nội biến thành nước thế giới. Các duy nhất dùng hết 5 bài tẩy, các tựa hồ không bị pháp thuật này ảnh hưởng, chí ít tài năng ở nước trong nội tự do hành động. Tô Hiểu còn lại là bất đồng, cả người hắn ngâm ở trong nước, nước trở lực nhượng hắn tốc độ trở nên chậm chạp, là trọng yếu hơn là hắn vô pháp hô hấp. Ô nói nhiều, Tô Hiểu há miệng. Đại lượng nước trong không vào trong miệng. Các thấy như vậy một màn khẽ cười một tiếng. Ô nói nhiều, nước trong đồng dạng dưới vào các trong miệng. Điều này làm cho sắc mặt hắn đặc sắc. Hắn chỉ là tài năng ở thủy thế giới tự do hành động. Cũng không thể không nhìn quy tắc của nơi này. Tô Hiểu không thể hô hấp, các cũng không có thể. Tô Hiểu thân ảnh lui nhanh. Phù phù, hắn từ nước thế giới thoát ly. Các dùng ra kỹ năng này là hình thành một chừng 10 thước thủy cầu to lớn. Tô Hiểu thoát ly môn bóng nước sau, môn bóng nước ầm ầm nghiền nát, hóa thành tảng lớn nước trong hướng bốn phía vọt tới. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị gần người chém. Các song thương ở trong tay vòng vo vài vòng, mặt mang nụ cười nhìn Tô Hiểu. Thắng, ở Tô Hiểu trong tay trái mơ hồ có khả năng thấy mấy cây kim trúc ti. Két, kim trúc cái mền lạp chặt thanh âm của truyền đến, các sắc mặt biến đổi lớn. Cúi đầu nhìn về phía trên bắp chân quấn kim trúc ti, này kim trúc ti thật sâu không có vào huyết nhục chung. Dây thép, lúc nào, thủy chi đạn ngự, các lập tức đối với mình nổ súng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. 6 tiếng súng hưởng liên tiếp vang lên, các trên người hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh phá. Tô Hiểu đem phá toái tinh linh thu hồi dự trữ không gian. Các trên vai tuôn ra một đoàn huyết hoa, cánh tay trái mềm rũ xuống. Không ổn, các hô hấp bắt đầu gấp, bên trái thủ cây súng lục kia rơi xuống đất trước, hắn quay cây súng kia hận đá một cước, đem cây súng kia đá hướng Tô Hiểu. Tự bạo đạn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đông, phi ở giữa không trung cây súng lục kia vỡ ra được, trong đó hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ ma pháp bạo trào ra hướng bốn phương tám hướng đánh tới, Tô Hiểu vừa vặn ở trong phạm vi. Đại lượng pháp thuật đem Tô Hiểu nuốt hết, ở nguy nan nhất thời khắc hắn mở ra. Mikasai tâm ý, phụ đái kỹ năng, che chở, các loại pháp thuật tập thể bạo tạc, hộ thuẫn thoáng qua nghiền nát, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí đem các đều bao bọc ở nội. Ta không tin ngươi có khả năng kháng trụ hơn 30 pháp thuật kỹ năng uy lực, thì là dư ba cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bị kim trúc ti trói chặt chân, chỉnh chân huyết nhục không rõ, vô pháp hành động. Bảo tạc sau hắn lập tức kiểm tra luân hồi nhạc viên nêu lên, cũng không có bất luận cái gì đánh chết nêu lên xuất hiện. Một bà sáng như tuyết trường đao phá trần ra, xoẹt, một đao quán hầu, từ thấp tới cao từ sau não đâm ra, các khóe miệng tràn ra tiên huyết. Này, không có khả năng, muốn hại đã bị chí mạng công kích, sinh mệnh giá trị đã mất đi ý nghĩa. Bụi mù tán đi, Tô Hiểu quần áo và đồ dùng hàng ngày xuất hiện tảng lớn tổn hại. Trên da còn có vài chỗ bỏng, nơi ngực bị phong nhận mở ra vài đạo vết thương. Ngươi vì sao còn không chết, chỉ có thể lực sở trường đặc biệt người tài. Các trong mắt mất đi sáng bóng, tên này pháp thuật súng máy trận vong. Bởi vì ta dẫn theo con chó, xa xa ở cây đại thụ sau, Barney chính thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn, đôi diêu rất vui mừng. Barney khôi phục quang hoàn, mỗi giây một điểm thoạt nhìn không nhiều lắm. Nhưng một phút đồng hồ là có thể khôi phục 60 điểm sinh mệnh giá trị, căn cứ khế ước giả sử dụng, sinh mệnh giá trị đại khái là thể lực nhân 10 đến 20 trong lúc đó, căn cứ cá nhân thể chất quyết định. Hơn nữa Bát Ni còn len lén nãi Tô Hiểu một ngụm, 50. Sinh mệnh giá trị khôi phục lượng cũng rất khả quan. Bát Ni đúng Tô Hiểu tiến hành trị liệu không có dấu hiệu nào. Chỉ ở Bát Ni trên người hội hiện lên thi pháp quang mang. Từ trên người Tô Hiểu nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Chỉ có bản thân của hắn biết sinh mệnh giá trị đã khôi phục. Không thể nghi ngờ, các là Tô Hiểu gặp được mạnh nhất pháp sư. Không có một trong, đối phương pháp thuật có thể nói phô thiên cái địa. Hơn nữa đại uy lực pháp thuật không ít. Chân chính cường đại pháp sư sẽ không nghĩ biện pháp khống ở địch nhân. Đó là thái điểu pháp sư mới có hành vi. Cường đại pháp sư hay cho ăn cuồng oanh loạn tạc, đại uy lực pháp thuật không có thể như vậy hảo tránh. Hơn nữa các từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chí ít dùng mười mấy pháp thuật, đối phương tịnh không xuất hiện pháp lực giá trị khô kiệt tình huống. Cũng không phải các pháp lực giá trị nhiều, hơn nữa những thứ này pháp thuật đều là hắn sớm sinh thành. Các cái loại này tarot bài ở bình thường cần dùng pháp lực giá trị bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng sau biến thành vô thuộc tính tarot bài. Chiến đấu tiền tarot bài hội ngẫu nhiên tuyển trạch 3 loại thuộc tính. Vô thuộc tính tarot bài sẽ tự động chuyển hóa. Cho nên nói các có thể sử dụng pháp thuật kỹ năng có hơn 700 loại. Người giết chết 10.025 hào khí ước giả. Thiên phú của ngươi, vệ linh giả, phát động, vĩnh cửu tăng 15 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu 536 pháp lực giá trị điểm. Nhất chương màu đỏ tươi tạp phiến rớt xuống đất mặt, điều này đại biểu các đã triệt đề tử vong. Ở màu đỏ tươi tạp phiến phụ cận còn có một mai hắc sắc đánh số. Người thu được màu đỏ tươi tạp phiến, người thu được huyễn ảnh lữ đoàn mời đánh số. Huyễn ảnh lữ đoàn mời đánh số nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên loại hình, thư mời hiệu quả, sử dụng sau nhưng trực tiếp trở thành huyễn ảnh lữ đoàn thành viên, đứng hàng thứ 11. Lữ đoàn thành viên nhắn lại, bán đi hoặc gia nhập chúng ta, tự hành tuyển trạch. Giá, 5, thế giới chi nguyên, Tô Hiểu rất vô cùng kinh ngạc, thứ này lại còn có khả năng bán ra, hắn quả đoán tuyển trạch bán ra, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới chi nguyên tới tay, đây là vừa so sánh với không nhỏ tiền lời, hắn tạm thời không gia nhập huyễn ảnh lữ đoàn tìm cách. Cái khác diễn sinh thế giới, một mảnh trong sa mạc. Một gã mang theo ngưu tử mạo, ngoài miệng ngậm si gà nam nhân đi ở trong sa mạc, nam nhân vẻ mặt lạc má hồ, trên lưng cột một súng lục thương bao súng, bên trong là một bà chớp động tử sắc tia sáng súng lục thương. Di, 11 hào sợi tổng hợp ngươi đã chết, cấp còn bị bán ra, có ý tứ, chẳng lẽ là thần vương những người đó làm? Không quá khả năng a, nam nhân ngậm si gà, lắc đầu kế tục đi ở trong sa mạc, lữ đoàn trung điều không phải đồng bạn. Lữ đoàn là quái vật cùng người điên trại tập trung, có lẽ thuyết lữ đoàn căn bản không phải một mạo hiểm đoàn. Cái khác diễn sinh thế giới, một tòa khoa học kỹ thuật tiên tiến đô thị trung, một gã toàn thân cơ thể chát kết đại hán quả đấm bóp vỡ đầu của địch nhân, đỏ trắng chất lỏng vẩy ra, đạn bắn vào đại hán trên người thậm chí tràn ra hỏa tinh. Đại hán chính ở trong chiến đấu, nhưng động tác của hắn đột nhiên đình chỉ, 11 hào cái kia trang bức nam đã chết rồi sao? Ha ha ha ha, dĩ nhiên bà đánh số bán, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có ý tứ, thái có ý tứ, có cơ hội nhất định phải để cho người này gia nhập lữ đoàn. Đại hán cuồng cười một tiếng, sóng âm khuếch tán, phủ cận ly thủy tinh đều bị đánh rách tả tơi. Cái khác diễn sinh thế giới, yêu yêu đọc sách www.ukansu.net một chỗ ngầm trong không gian, một gã ăn mặc gợi cảm, chính mình ma quỷ vóc người. Thiên sứ khuôn mặt đỏ như máu tóc dài mỹ nữ lộ ra cười yếu ớt. Tiểu 6, lữ đoàn đánh số bị bán ra. Một gã trong tay cầm máy tính bàn tiểu la lị gật đầu. Ừ, tuy rằng loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lữ đoàn tịnh không quy định không thể ra bán đánh số. Đoàn đội kỹ năng khả dĩ tự động sinh thành đánh số, thời gian dài một ít mà thôi. Tiểu la lị bên người đi theo rộng lượng giã thú, đây là vị hiếm thấy triệu hoán sư. Không. Ta chỉ là đúng bán ra đánh số người của cảm thấy hứng thú, có khả năng giết chết 11 hào, tên kia thực lực không kém, tiên huyết tư vị nhất định rất đẹp vị, a không chịu nổi. Đỏ như máu tóc dài mỹ nữ lộ ra 4 khỏa răng nanh. Đừng ở chỗ này phát, lãng, thất tâm đã chết, mau nhanh tìm được này trốn chạy khế ước giả, hai người mạo hiểm đoàn khế ước giả còn lại hơn 10 người, không giết quang bọn họ quá đáng tiếc. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên?